Chương 303, nhất nghiệm thủ hộ. Nó hình thể như hổ, đỉnh đầu nhưng dài độc giác. Trên thân không có bộ lông, ngược lại là cứng rắn lam tử sắc lân phiến. Những cái kia trên lân phiến, mỗi một mảnh đều có dòng điện quấn quanh, ẩn ẩn lộ ra phủ văn cổ xưa. Tại nó miệng lớn phía trên, từ trên xuống dưới răng, riêng phần mi nhờ dài hai cây răng nanh, bô nở cái răng nanh lẫn nhau giao nhau, có thể dùng nó buộc lộ bộ mặt hung ác. Đôi dài kéo tại trên đài cao, mỗi một lần vung vẩy, đều mang theo một tiếng sấm rền. Trong hai mắt của nó, tựa như hai viên kinh khủng lôi bạo, chỉ mong một cái, liền có thể cảm thấy một loại đáng sợ thiên uy giáng lâm. Lôi thú Khương Ly khiếp sợ hô lên cái này hùng thú danh tự. Lôi thú, trời sinh thần thai, do thiên địa trong sấm sét thai nghén mà sinh. Cần đếm không hết cơ duyên xảo hợp, mới có thể tại lôi bạo bên trong dựng dụng ra thần thai, từ đó giáng lâm lôi thú. Nhưng, lôi thú tính tình hung ác, ngang ngược, tàn nhẫn. Cổ tịch bên trên từng ghi chép, tại thời kỳ viễn cổ, lôi thú từng giáng lâm một quốc. Bất quá trong vòng một đêm, cái kia cổ quốc liền không có một ngọn cỏ, lưu lại từng chồng bạch cốt, máu nhuộm non sông, phong ốc đại địa biến thành đất khô cạn, dòng sông khô cạn. Cũng là bởi vì lôi thú hành động, sớm tại thời kỳ viễn cổ, liền đã diệt tuyệt. Lại không nghĩ, tại cổ điện này bên trong, lại có một đầu còn sống lôi thú. Khương Ly hít vào một hơi, cảm thấy da đầu run lên. Vận khí của nàng, thật đúng là không phải bình thường tốt. Lôi thú sức chiến đấu, quả thực có thể xương khủng bố. Nàng muốn thế nào đánh bại cái này lôi thú, theo nó trong miệng đem cái kia nuốt vào cơ duyên cho móc ra còn có, cơ duyên kia đến cùng là cái gì thế mà dẫn tới lôi thú cướp đoạt. Càng là như thế, Khương Ly trong nội tâm liền càng kiên định muốn đem cơ duyên cướp về quyết tâm. Ba nhờ Khương Ly thả ra chính mình linh vũ hồn, năm tôn linh vũ hồn hư ảnh, ở sau lưng nàng óng ánh lấp lánh, mà bản thân nàng khí thế, cu nở dê nâng lên đỉnh phong. Cấp 5 linh vương uy áp, chậm rãi hướng bốn phía khuyết tán, tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong. Nhưng, dù vậy, cái kia cao cao tại thượng lôi thú, vẫn là chẳng thèm ngó tới. Nó vẫn như cũ, không đem Khương Ly để vào mắt. Tựa như, Khương Ly ở trong mắt nó, liền cùng một cái tùy ý có thể nắm chết nhỏ bò sát không có gì khác biệt. Cái này lôi thú vừa mới thoát khỏi phong ấn, thực lực khẳng định còn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta nắm chặt thời gian, tốc chiến tốc thắng, khẳng định có cơ hội. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Giống lôi thú đột nhiên gầm thét một tiếng, lập tức đại điện bên trong lôi đình lấp lánh, làm người ta kinh ngạc không thôi. Khương Ly ánh mắt run lên, cổ tay phải lắc một cái, chu tả theo cổ tay nàng rơi xuống, bị nàng nắm trong tay. Quang mang lóe lên, một cái trường tiên xuất hiện. Vù vù bóng roi như điện, như linh xả, hướng phía lôi thú vung đi. Âm nhưng, lôi thú vừa nhấc chân, liền đem vung đến roi hung hăng giẫm tại dưới chân, đồng thời còn không quên khinh miệt quét Khương Ly một cái. Khương Ly trong nội tâm cười lạnh, đột nhiên buông lòng tay, hào quang lóe lên, trường tiên không thấy, nhưng hóa thành một đạo kiếm quang, theo lôi thú dưới chân cắt vỡ. Giống dưới vướt kịch liệt đau nhức, để lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng. Chu tạ nhưng trở lại Khương Ly trong tay, biến thành một thanh sắc bén kiếm. Ông thân kiếm vù vù, Khương Ly đem ý chí bất khuất rót vào tại trong thân kiếm. Nàng vung lên, kiếm ảnh phân hóa mấy vạn, mang theo ý chí lực lượng, hướng lôi thú nghiền ép mà đi. Đồng thời còn giơ cao tay trái, duỗi ra một ngón tay. Phạt Khương Ly miệng phun lạnh âm. Âm âm một tiếng vang thật lớn, tại đại điện hư không bên trong. Một cái to lớn ngón tay thỉnh lình xuất hiện, hướng phía lôi thú mà đi. Song trọng công kích phía dưới, lôi thú trên thân vang lên từng cơn lôi mình, há mồm phun một cái, không ngừng có sấm chớp phun ra, chính diện xếp lên. Lực lượng kinh khủng, không ngừng bạo liệt, tại đại điện bên trong nhấc lên đáng sợ khí lãng. Khương Ly bị liên lụy, lui về phía sau, lại tại đứng vững đi sau xuất hiện, góc áo của mình góc áo bị xé thành nát. Nếu là trên người nàng không huyền cương khải bảo hộ, sợ rằng thời khắc này hạ chàng cũng không tốt gì. Quả nhiên lợi hại, Khương Ly ở trong lòng đánh giá. Cái này lôi thú còn chưa khôi phục toàn bộ thực lực, liền như thế đáng sợ, Khương Ly càng thêm sẽ không tiếp tục cho nó thời gian khôi phục. Thu tức đột nhiên, hét to một tiếng truyền đến, khôi phục tốt tất phương, lại lần nữa hướng lôi thú bay đi, trong miệng nàng phun ra ngọn lửa màu xanh, mang theo tính ăn mòn, bám vào tại lôi thú lân giáp bên trên. Tất phương hỏa diễm, tính ăn mòn cùng bám vào tính đều cực mạnh, một khi bị nhiễm phải, trừ phi chính nàng thu hồi, nếu không rất khó đem dập tắt. Lôi thú một cái không quan sát, bị tất phương đánh lén thành công, bên trái mông bị ngọn lửa màu xanh thiêu đốt, đau đến nó không ngừng phát ra phẫn nộ tiếng giống. Giống nó móng vuốt vung lên, một cái lôi cầu trực tiếp hướng Tất Phương ném ra. Cũng may lần này Tất Phương có chuẩn bị, hiểm hiểm né qua. Thừa dịp Tất Phương rời đi lôi thú lực chú ý, Khương Ly Thư A Cơ sử dụng ra phạm yêu ấn. Đem hồn lực của mình, chuyển hóa thành cuồng bạo hơn, hung manh yêu lực. Sợ rằng yêu lực, từ trên thân Khương Ly buộc phát ra, hình thành gió lốc đem nàng bao phủ. Tại gió lốc bên trong, thân ảnh của nàng như ẩn như hiện, thon dài chân dài đã bị đôi rắn thay thế, đạo kia màu xám không đáng chú ý linh khiếu, ẩn ẩn ở sau lưng nàng hiện lên. Chu Khương Ly thủ ấn rơi xuống. Một viên yêu quang, theo trong bàn tay nàng rơi xuống, hung hăng hướng lôi thú oanh sát mà đi. Oanh thanh âm đáng sợ tại đại điện bên trong vang lên. Khương Ly nhìn về phía lực lượng kia bạo liệt địa phương, trong nội tâm vui mừng. Nàng có thể xác định, vừa rồi một kích, đánh trúng lôi thú. Nhưng, lập tức, trên mặt nàng nụ cười liền cứng đờ. Lực lượng tàn đi, nàng nhìn thấy lôi thú tắm rửa tại lôi điện bên trong, trên người cơ bắp đều bộc phát mênh mông lực lượng. Nó thế mà không có việc gì. Khương Ly hai mắt phút chốc trở to, hiện ra một tia hoảng sợ. Thu Tất Phương phóng tới lôi thú, lại bị lôi đỉnh đánh trúng, bay xuống nơi xa. Tất Phương Khương Ly lo lắng kêu một tiếng. Thế nhưng lại không cách nào lập tức chạy tới, nàng có thể cảm thấy, lôi thú ánh mắt đã khóa chặt thân thể của nàng. Trên đài cao, lôi thú toàn thân có lôi đỉnh hộ thể, chậm chạp mà vững vàng dậm chân mà xuống. Nó quanh người, hình thành kinh khủng lôi điện phong bạo. Khương Ly chăm chú nó, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Tại cái này kinh khủng lôi thú trước mặt, nàng thế mà không có sức hoàn thủ. Nàng công kích mạnh nhất, rơi xuống người nó, đều không hề có tác dụng. Lôi thú, quả nhiên không thẹn cho giữa thiên địa ấp ủ mà ra thần thai tuyệt thế hung thú chiến. Khương Ly ánh mắt kiên định như đao, gào thét ra cái chữ này. Tại lôi thú trước mặt, nàng lại không giữ lại. Bành bành bành lực lượng kinh khủng, theo trong cơ thể nàng bộc phát. Nàng tóc dài dựng thẳng lên, đồng tử bên trong đều nổi lên kim quang. Chu Tà tại trong tay nàng nắm chặt, phong mang tất lộ, nam tôn linh vũ hồn toàn bộ dung nhập trong cơ thể nàng, đem chiến lực của nàng tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Giết hét lớn một tiếng, Khương Ly hóa thành một vệt kim quang, chủ động phóng tới lôi thú. Đại điện bên trong, lôi đình lấp lánh, kim quang lưu động, bộc phát ra chiến đấu kịch liệt nhất. Một trận chiến này, là Khương Ly trùng sinh đến nay, chiến đấu gian nan nhất một lần. Ba nhờ Khương Ly thân thể, bị hung hăng đánh rơi đập xuống đất. Lôi thú dậm chân mà ra, vẫn như cũ là như vậy kiều căng cùng khinh miệt nhìn xem nàng. Chết tại ngươi tên xuất sinh này, trong tay ta không cam lòng. Lôi đình rơi xuống, Khương Ly chịu đựng toàn thân đau đớn, gào thét một tiếng.